Từ Hokage bắt đầu, chương 107, dung hợp, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Uzumaki Mito ngồi trong phòng khách, hai mắt có quầng thâm nhìn là biết hôm qua không ngủ ngon. Chào buổi sáng Mito, lúc này Rosen từ trong phòng đi ra theo sau là chúng nữ. Nhìn thấy Rosen đi ra Uzumaki Mito u oán nhìn hắn nói. Biến thái. Nhìn quầng thâm hai mắt Mito cùng ánh mắt u oán kia hắn đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Chắc là hôm qua cùng chúng nữ làm chuyện xấu bị nàng nghe được đây mà. Được rồi không nói nữa. Bây giờ chúng ta ăn sáng xong rồi tiếp tục công việc đang giang dở đi. Hắn nhìn chúng nữ nói. Chúng nữ gật đầu, các ngươi định làm gì sao? Uzumaki Mito hiếu kỳ hỏi. Mà ngươi cứ đợi một lát rồi sẽ biết thôi. Hắn nói, sau đó đám người bắt đầu làm bữa sáng. Khoảng 30 phút sau liền đem bữa sáng dọn ra rồi đám người bắt đầu dùng bữa. Sau khi ăn sáng sau là khoảng 30 phút sau. Được rồi, vậy ai lên trước đây? Hắn nhìn chúng nữ nói. Ta thì khỏi đi, ta đã đủ mạnh rồi. Isdet nói. Đúng thật là vậy, Isdet thực lực hiện tại đã có thể cùng những thôn ảnh đánh một trận nên không cần phải dung hợp thêm huyết kế giới hạn làm gì. Để ta lên trước cho. Leon bước lên phía trước nói. Không thành vấn đề, chỉ cần dung hợp thêm dung độn huyết kế giới hạn thì ngươi có thể đem sức mạnh của Nham Thu phát huy hết. Hắn nói, sau khi ở Akamegakyu thế giới giết chết Nham Thú. Hắn đã đem linh hồn của Nham Thú cho Leon. Lấy thực lực của Leon lúc đó không thể nào hấp thụ được sức mạnh của Nham Thú. Nên hắn đã đem ý thức của Nham Thú xóa đi rồi giúp cho Leon đem năng lực của nó hấp thu. Mặc dù đã đem năng lực của Nham Thú hấp thu để sử dụng nhưng bản thân Leon không đủ mạnh để phát huy hết sức mạnh của Nham Thú. Nhưng nếu đem dung độn huyết kế giới hạn kết tinh mà hắn vừa lấy được dung hợp vào người Leon thì thực lực của nàng sẽ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa có thêm dung độn huyết kế giới hạn thì Leon năng lực của uy lực sẽ tăng lên nhiều. Rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hắn nói, Leon nằm xuống một cái giường đá đã chuẩn bị sẵn đã được bao quanh bởi một cái màu đỏ ma pháp trận. Sau đó Rosen liền lấy ra dung độn huyết kế giới hạn kết tinh và bắt đầu vận chuyển chakra vào trong ma trận. Hoành, ma trận sáng lên tỏa ra màu đỏ ánh sáng. Sau đó Rosen liền đem dung độn huyết kế giới hạn kết tinh đặt lên người Leon. Chỉ thấy khối kết tinh to bằng lòng bàn tay bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Leon. Sau mấy phút một trận khí thế từ trên người Leon bạo phát mà ra. Tăng lên đến thượng nhẫn đỉnh cao mới dừng lại. Phù, cuối cùng cũng xong, hắn thở phào nói. Mặc dù không phải là lần đầu tiên làm chuyện này nhưng mà hắn vẫn cảm thấy hơi mệt một chút. Leon thực lực chỉ tăng lên đến thượng nhẫn đỉnh cao như vậy đã là rất tốt. Khi Isdet dung hợp băng độn kết tinh thì thực lực tăng lên đến ảnh cấp. Đó là do nàng vốn đã mạnh sẵn rồi. Hơn nữa trong người nàng còn có siêu cấp nguy hiểm trùng tinh huyết nên mới tăng mạnh như vậy. Còn Leon thì không được như thế. Thời gian tu luyện không lâu nên tăng lên đến thượng nhẫn đỉnh cao vậy là đã rất tốt. Ta có thể cảm thấy trong người sức mạnh tràn đầy. Cảm ơn ngươi Rosen, cảm thụ được trong cơ thể tràn ngập sức mạnh Leon mừng rỡ. Sau đó đi tới bên cạnh Rosen hôn lên môi hắn một cái. Còn một bên Uzumaki Mito trợn mắt há hốc mồm nhìn màn này. Những gì nàng thấy hôm nay hoàn toàn lật đổ nàng thế giới quan. Có thể cướp đoạt người khác huyết kế giới hạn cùng đem nó hoàn mỹ dung hợp cho người khác. Những thứ như vậy trước đây nghe thôi nàng cũng chưa từng nghe qua chứ nói chi là giống như hôm nay thấy được. Nàng có thể đoán được nếu như chuyện này mà truyền đi sẽ ở nhẫn giới nhấc lên cỡ nào phong bạo. Điều này nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người điên cuồng nhất định sẽ tìm cách đoạt được bí mật này. Còn những gia tộc có huyết kế giới hạn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đem Rosen giết chết bằng mọi giá. Dù sao không ai muốn gia tộc mình huyết kế giới hạn bị người khác cướp đi. Không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Mito, Rosen tiếp tục giúp chúng nữ dung hợp huyết kế giới hạn kết tinh. Giống như Akame, Kurom hay Seryu thì có đến hai loại huyết kế giới hạn. Akame và Kurom đều có được Serinyan cùng tiên nhân chi thể. Akame và Kurom hai nữ không thích sử dụng nhẫn thuật để chiến đấu nên Serinyan là thích hợp nhất chi hai người. Serinyan ở ba câu ngọc có thể xem thấu phần lớn huyễn thuật cùng đem bắn ngược, hơn nữa Serinyan cũng rất thích hợp để chiến đấu. Còn tiên nhân chi thể giúp cho các nàng có được siêu cường năng lực hồi phục cùng lượng lớn chakra. Còn về Seryu thì là dung hợp hai loại huyết kế giới hạn là cương độn cùng Serinyan. Cương độn có thể đem thân thể cường hóa thành cứng như sắt thép, đối với chuyên môn sử dụng thể thuật như Seryu thì rất thích hợp. Hơn nữa phối hợp với Serinyan nữa là tuyệt phối. Bình thường thể thuật hình ninja thường bị huyễn thuật khắc chế. Nhưng nếu có thêm Serinyan có thể xem thấu huyễn thuật thì Seryu đã không cần phải lo lắng về việc bị huyễn thuật khắc chế. Cách chương.